Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 467, đã từng thầy trò. Lợi dụng tóc đem Conan trói lại, Jiraiya cũng không có tiến thêm một bước nữa công kích, mà là ân cần giáo dục nói. Rời đi các ngươi sau mấy năm, các ngươi tên gọi ta cũng ít nhiều có nghe thấy. Có điều nghe nói các ngươi ở mấy lần phân tranh bên trong có biểu hiện. Nhưng sau đó không lâu sẽ chết. Ban đầu Akatsuki, xác thực là thừa hành Jiraiya lúc trước giáo dục lý niệm. Nagato, Yahiko, Conan ba người cũng xác thực sắp hết ngừng chiến tranh làm vì là lý tưởng của chính mình cùng hiện. Tại không giống chính là, năm đó Akatsuki tổ ba người càng yêu thích dùng đàm phán để giải quyết vấn đề mà hiện tại Akatsuki. Nhưng là ôm thống nhất nhẫn giới giấc mơ, lợi dụng mạnh mẽ, thậm chí là sức mạnh kinh khủng, để nhẫn giới thần phục với cái này sức mạnh dưới. Lấy này đến giữ gìn hòa bình của thế giới, chúng ta trải qua cái gì? Lão sư căn bản liền không biết. Conan lạnh lùng nói, ta xác thực là không biết. Nhưng Akatsuki hành động đều là sai. Jiraiya dạy dỗ, đó là chúng ta chính mình cân nhắc sau thu được kết luận thanh âm của một nam. Nhân, thập phần đột ngột xen vào đi vào xúc sinh đạo bên đứng trong đại sảnh đường ống mặt trên. Mặt không hề cảm xúc nhìn Jiraiya nói rằng, Jiraiya lão sư, đã lâu không gặp, bề ngoài biến hóa rất lớn. Nhưng cặp mắt kia, Jiraiya nhìn xúc sinh đạo bên hai mắt. Lẩm bẩm nói, người quả nhiên chính là Pen Nagato, xúc sinh đạo Pen tướng mạo cùng Nagato có mấy phần tương tự. Ngoại trừ tóc màu sắc có chỗ bất đồng bên ngoài, hoàn toàn có thể mang hắn xem là sau khi lớn lên Nagato, xem ra ngươi trưởng thành xảy ra vấn đề. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Jiraiya trầm giọng hỏi, ngươi không cần biết, nói thế nào ngươi cũng là người ngoài. Xúc sinh đạo Pen lãnh khốc nói, nhìn về phía Jiraiya ánh mắt lãnh đạm vô tình đối với Nagato tới nói. Hắn đối với Jiraiya cảm tình hết sức đặc thù. Nagato cha mẹ, bằng hữu tốt nhất của hắn Yahiko, đều là bởi vì Konoha ninja duyên cớ mà chết, mà Jiraiya làm vì bọn họ truyền đạo thụ nghiệp ân sư. Có thể một mực lại là Konoha ninja, ngươi thay đổi. Nagato, Jiraiya trầm giọng quát lên. Thông linh thuật, xúc sinh đạo Pen không ở nhiều lời. Hai tay kết ấn, thân thể mặt sau trên vách tường chậm rãi hiện lên thông linh thuật ấn thức. Một con to lớn tôm hùm từ phong ấn thức bên trong nhanh chóng hiện thân. Hướng về Jiraiya nhào tới giữa không trung. Một vệt bóng đen lấy mắt thường mấy không tốc độ rõ rệt nhanh chóng né qua. Ở to lớn tôm hùm trên người mượn lực nhảy một cái. Cuối cùng rơi vào Jiraiya bên cạnh ầm ầm. To lớn tôm hùm thân thể trong nháy mắt rơi rụng. Mặt đất bị ép hầu như nát tan. Mà tôm hùm trợn to hai mắt. Trên người vẫn như cũ còn có sinh mệnh khí tức. Nhưng thân thể nhưng không thể nhúc nhích. Các ngươi mới đánh tới trình độ như thế này à. Chutetsu Senmei nhìn lướt qua hiện trường bốn phía. Cười giỡn nói. Vốn là không muốn đánh quấy nhiễu các ngươi thầy trò ôn chuyện. Có điều vừa nhưng đã động thủ, ta cũng không có thể đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn, vừa ở tiếp xúc to lớn tôm hùm trong. Nháy mắt, Chutetsu Senmei liền sử dụng gia trọng nham thuật, hiện tại con kia tôm hùm thân thể trọng lượng đã gia tăng rồi 20 lần trở lên. Căn bản là không có cách nhúc nhích nửa phần, hắn không bị chính mình trọng lượng đè chết, cũng đã coi như nó mạng lớn. Senmei, ngươi làm sao đến rồi? Jiraiya trợn to hai mắt nhìn Chutetsu Senmei. Sững sờ đạo, Jiraiya cóc thủy độn tuy rằng cực nhanh, nhưng nhanh hơn nữa cũng không sánh bằng Chutetsu Senmei. Phi lôi thần thuật, tuy rằng so với Jiraiya muộn một bước xuất phát, nhưng trên thực tế, Chutetsu Senmei so với Jiraiya còn muốn sớm một bước chạy tới vũ nhẫn thôn bao quát Jiraiya cái. Kia không ly đầu nghiêm hình bức cung. Chutetsu Senmei cũng đều nhìn ở trong mắt, đương nhiên là Sunet lão sư tìm ta. Chutetsu Senmei cười nói, không nghĩ tới ngươi vì tìm hiểu Raigan tình báo, dĩ nhiên sẽ độc thân mạo hiểm. Thật gọi người cảm động, Sunet tên kia thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng nói rồi. Jiraiya quẫn bách nói, những chuyện này chờ chúng ta trở lại Konoha nói sau đi. Chutetsu Senmei nói xong, quay đầu nhìn về phía súc sinh đạo Pen. Từ tốn nói, chỉ gọi ra súc sinh đạo Pen, có thể không phải đối thủ của chúng ta. Để mặt khác năm cái cũng đi ra đi. Tuy rằng ở đây giải quyết người cũng không ở vừa bắt đầu kế hoạch bên trong. Có điều vừa nhưng đã đến rồi. Vậy cũng không cần đợi thêm ngươi đi vụ ẩn thôn. Chutetsu Senmei ngữ khí tùy ý nói rằng, Chutetsu Senmei. Súc sinh đạo Pen hầu như là nghiến răng nghiến lợi gọi ra danh tự này, ồ. Ngươi thật giống như rất hận ta cũng như thế. Chutetsu Senmei kinh ngạc nói, bạch, bạch, bạch, bạch, bạch. Liên tục năm bóng người nhanh chóng thoáng hiện. Ở Chutetsu Senmei trước người cách đó không xa kết thành trận thế. Mà vẫn đứng ở ống nước lên súc sinh đạo Pen lúc này cũng từ phía trên nhảy xuống. Cùng với dư năm vị Pen kết làm trận hình. Đem địa ngục đạo Pen bảo hộ ở trung ương, này đây là chuyện ra sao? Jiraiya cả kinh nói, đây là Raigan năng lực. Bọn họ 6 cái đều là thi thể. Còn chân chính Raigan kẻ nắm giữ. Giờ khắc này liền ẩn núp trong bóng tối thao túng bọn họ, Chutetsu Senmei giải thích thi thể. Jiraiya ánh mắt nhanh chóng từ mấy cái Pen trên mặt đảo qua. Cuối cùng dừng lại ở thiên đạo Pen trên người. Như vậy nói cách khác, cho dù giết 6 người này cũng không có một chút tác dụng nào. Chúng ta nhất định phải tìm tới bản thể mới được. Chutetsu Senmei tiếp nhận Jiraiya, ta không phải ý này. Jiraiya trầm giọng nói, Yahiko dĩ nhiên chết rồi. Như vậy ngươi, nói rằng cuối cùng. Jiraiya đưa mắt đặt ở súc sinh đạo Pen trên mặt. Người này mặt cùng thời niên thiếu Nagato lại mấy phần tương tự. Jiraiya lại nghĩ, lẽ nào năm đó mấy đứa trẻ thật sự đã chết rồi, không? Chutetsu Senmei giải thích, Yahiko xác thực chết rồi. Nhưng Nagato không có. Raigan kẻ nắm giữ chính là Nagato, ngươi thật giống như biết rất nhiều chuyện. Jiraiya nhìn Chutetsu Senmei, ngữ khí trầm thấp hỏi, không sai. Chutetsu Senmei nói rằng, tạo thành Yahiko tử vong người. Chính là Shimura Danzo cùng Salamander Hanzo hai người năm đó Akatsuki đối với Salamander Hanzo. Thống trị tạo thành uy hiếp. Mà Shimura Danzo cũng tương tự thừa nhận Akatsuki tồn tại sẽ uy hiếp đến Konoha. Vì lẽ đó hai người không mưu mà hợp. Đối với ba người bọn hắn hạ thủ, Danzo. Dĩ nhiên là hắn. Bọn họ tại sao muốn, Jiraiya khó có thể tin nói rằng, bọn họ làm cũng không sai. Sai chỉ sai đang không có ám khí mà thôi. Chutetsu Senmei mắt lạnh nhìn 6 cái Pen. Lạnh giọng nói rằng, Akatsuki xác thực thành u ác tính. Shimura Danzo ý nghĩ không có sai. Sự tồn tại của bọn họ đã uy hiếp đến Konoha nếu như năm đó liền giết mấy người bọn hắn. Cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay, có thể như quả bọn họ, Jiraiya muốn tranh luận. Nhưng nhìn Conan cùng Pen dáng vẻ, rồi lại nói không ra bất kỳ thoại đến, cho dù không có Shimura Danzo cùng Salamander Hanzo. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ biến thành dáng vẻ hiện tại có một số việc. Cho dù ngươi không làm, cũng sẽ có những người khác tới nói. Chutetsu Senmei từ tốn nói, ngươi quả nhiên hiểu rất rõ chuyện năm đó. Conan mặt lạnh nhìn Chutetsu Senmei, trầm giọng chất vấn, năm đó chính là ngươi hướng về rút mật báo sao? Ngươi là như thế thừa nhận a? Chutetsu Senmei đưa mắt nhìn sang Conan, trêu nói, ngươi nói là chính là, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.